Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, lại cõng nồi. Cùng Hạ An Tính, Mục Thiên cùng nửa đêm giao chiến. Nhường Mạc Ngôn Ca nhẹ nhàng thở dài, không có tiếp tục ở lâu, mà là về tới ẩn thần phong bên trong. Phương Hoành phảng phất tựa như là mất hồn, đi theo sau lưng. Hữu sư huynh, Phương sư huynh, các ngươi có phải hay không đại triển thần uy? Chấm ngoặc kép, mà Phương Hoành cùng Hữu Hạc trở về, cũng là hấp dẫn Nguyên Kiếm Tông đệ tử chú ý, trong lúc nhất thời súng lại. Lúc này, Phương Hoành cũng là thiếu đi rất nhiều tâm tư, mất hồn, mờ mịt nhìn mọi người một cái, lắc đầu, không nói gì dục vọng, bởi vì thiên khiển địa chi đi, hắn quả thực nhận lấy trọng yếu đả kích. Hiện tại hắn có chút lý giải Khúc Giang tâm tình, đừng ủ rũ, lần này có chút đáng tiếc hắn không có chỉ điểm, bằng không, chấm ngoặc kép. Mạc Ngôn Ca nhìn xem Phương Hoành, nhẹ nhàng thở dài, tông chủ, cái này trừ ma phong đến cùng là. Phương Hoành thần sắc hơi choáng, ngự kiếm thừa phong lai, trừ ma thiên địa gian, Hà gia vốn là đại hạ gia tộc, gia trừ ma phong chủ Trung Hưng chi chủ, một năm trước nhập Vạn Sơn, thành bây giờ trừ ma Hà gia. Đáng tiếc lúc ấy, chấm ngoặc kép, Mạc Ngôn Ca có chút ảo não. Lúc ấy chính mình nói, ngự kiếm nhất hệ, nếu như đổi thành trừ ma nhất hệ, kia Nguyên Kiếm Tông có phải hay không liền có thể thu hoạch nửa đêm cùng Mục Thiên. Cuối cùng hắn suy tư, nhẹ nhàng thở dài, mà Hà Tây một bên nghe, cũng không có quá nhiều lời nói. Thần sắc ngược lại là phấn chấn, trừ ma Hà gia, chấm ngoặc kép, Phương Hoành thì thào, cái này Hà gia mặc dù không có gặp quá nhiều người, nhưng là liền hai người kia, liền để hắn minh bạch, cái này trừ ma Hà gia kinh khủng. Trăm dặm địa, duy nhất phong, đưa tiễn Mạc Ngôn Ca cùng Nam Mặt bọn người. Mạc Ngôn Ca còn tốt, thế nhưng là Nam Mặt lúc rời đi nói một câu nói, lại là nhường Ngộ Đạo Trúc Linh cùng Nam Mặt PK. Ta chân ý sắp đột phá rồi, đến lúc đó lại đến. Nam Mặt một câu, nhường Ngộ Đạo Trúc Linh kém một chút huy động toàn bộ trăm dặm đại trận. Đại lừa gạt, cũng chính là ngươi ngăn ta, bằng không. Hừ hừ, ta đánh khóc nàng, chấm ngoặc kép, Ngộ Đạo, hung tợn mở miệng, hình tượng tươi sáng, nhường Hạ An im lặng lắc đầu, bất quá, không nói thêm gì. Lý Tư vừa tỉnh lại, thời gian từng chút trôi qua, mười thời gian mấy ngày, khôi phục rất nhiều, miệng pháo chưa từng có trên người Hạ An đình chỉ qua. Lý Tư tại dưỡng thương, Hoàng Trấn đang bận bịu thiên khiển. Mục Thiên tại tăng lên thực lực, Hạ An cũng là vội vàng như thế nào đột phá dung huyết cảnh. Ngoại giới, Nguyên Kiếm Tông cũng là ly khai ẩn thần phong, trở về thiên chính vực. Nửa năm thời gian trôi mau mà qua, chuẩn bị không sai biệt lắm. Hạ An suy tư dung huyết cảnh cần thiết đan dược, hắn học tập luyện chế ra một phen về sau, liền giao cho Lục Trúc nghiên cứu. Nửa năm thời gian, Lục Trúc bắt đầu nắm trong tay một chút dung huyết cảnh đan dược. Là đây hết thảy chuẩn bị xong về sau, Hạ An đang chuẩn bị đột phá một việc thích hợp, có thể Lý Tư lại là xuất hiện trước mặt Hạ An. Là Lý Tư xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, Hạ An minh bạch Lý Tư ý nghĩ. Muốn đi rồi, Hạ An nhìn thoáng qua Lý Tư cái trán. Ân, Lý Tư nhàn nhạt gật đầu. Bên ngoài xem chừng, Hạ An gật đầu. Nhìn xem Lý Tư, ta là nhất định đem ngươi dẫm tại dưới chân nam nhân. Đừng tưởng rằng nói vài lời hữu ích, ta liền sẽ buông tha ngươi. Không có khả năng, Lý Tư căn bản không lĩnh tình, không chút khách khí mở miệng, nhường Hạ An lông mày hơi nhíu. Chư Tùng ba người nói muốn lưu lại, bảo hộ Lục Trúc, chấm ngoặc kép, Hạ An phản kích, Lý Tư thần sắc ngẩn người, cúi đầu nhìn thoáng qua tự mình hai cái nhẫn. Chiếc nhẫn không có ném, thế nhưng lại mất mặt, cúi đầu ở giữa, Lý Tư trên mặt bi phẫn chợt lóe lên, có thể ngẩng đầu trong nháy mắt khôi phục như thường, trong dự liệu, mà lại bọn hắn hơi yếu, ta cần mạnh hơn ra hòa, Lý Tư nhàn nhạt mở miệng, quật cường kiêu căng, nói xong, cũng không đợi Hạ An đáp lại, hướng phía dưới núi đi đến. Có thể quay người về sau. Lý Tư khóe miệng co rúm, hiển nhiên không phải như vậy bình tĩnh. Nơi này hắn không thể ở lại. Lại ở lại, hắn mắng chửi người hành vi cũng có. Đưa bảo, đưa tiền, đưa người, đưa ấm áp, Tư Tống. Chẳng lẽ thật sự là ta cả đời Tư địch mệnh? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lý Tư trong lòng lập tức phủ định. Mệnh ngay tại tự mình trong tay. Lần này là phòng bị không đúng chỗ. Cái đề phòng Hà An. Quên Lục Trúc cái này đan sư đối với chư lão ma lực hấp dẫn. Lý Tư hướng phía dưới núi đi đến. Trong lòng phản tư, Mục Thiên nở nụ cười xuất hiện ở bên người. Điều này cũng làm cho Lý Tư vẫn nhiều kinh ngạc nhìn Mục Thiên một cái. Lý Tư, nếu không ngươi giúp ta Mục gia cũng trị một cái huyết mạch. Ta bảo vệ ngươi thế nào? Mục Thiên mang theo nụ cười mở miệng. Lan, nhường Lý Tư không chút do dự sắc mặt trầm xuống. Không đồng ý liền không đồng ý nha. Hung ác như thế làm gì? Mục Thiên lẩm bẩm một câu. Ngừng bước chân, đưa mắt nhìn Lý Tư xuống núi. Hình đơn ảnh chi thân ảnh, có chút lòng chua xót. Thế nhưng là Hạ An cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái. Lập tức đi theo, Mục Thiên thấy thế, cũng là lập tức đuổi theo. Trăm dặm địa, Lý Tư đi rất chậm, trong lòng đem Hạ An mắng gần chết. Có thể hiển nhiên Lý Tư không có chú ý tới. Sau lưng của hắn ba đạo bóng người, rất thảm, muốn đánh không? Hạ An nhìn xem Lý Tư bóng lưng. Trả thù có thể sẽ đến trễ, có thể vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Hắn vẫn là muốn đánh một cái Lý Tư, có thể nhìn xem Lý Tư bóng lưng, không hiểu lòng chua xót, nhường Hạ An có chút chần chờ lấy muốn hay không xuất thủ. Dù sao ta muốn đánh, Hoàng Trấn tâm tư không lay được, Độ Thiên khiển thời điểm, hắn liền bị Lý Tư tức đến, thế nhưng là hắn bây giờ còn chưa có Độ Thiên khiển. Quả thực nói chuyện với Lý Tư khí thế cũng thấp một đoạn. Mỗi ngày hái ngôi sao. Hoàng Trấn nhịn không được. Hạ An vẫn còn có chút do dự. Thế nhưng là theo Lý Tư đột nhiên quay người lát nữa. Trong nháy mắt liền để Hạ An hạ quyết tâm. Tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Thế gian không ta như vậy người. Hà lão tặc sợ ta như vậy. Sẽ chỉ trị một chút tiểu động tác. Tại sắp ly khai trăm dặm thời điểm. Lý Tư lát nữa nhìn thoáng qua, khẽ hừ một tiếng, thần sắc ngạo nghễ, đả kích đối với hắn mà nói có, coi như một đoạn như vậy đường. Nghĩ thông suốt, Hạ An đào mình người, rõ ràng chính là sợ chính mình. Lý Tư sau khi nói xong, quay người, chuẩn bị ly khai thiên khiển địa, động thủ, chấm ngoặc kép, một đạo có chút quen thuộc thanh âm lọt vào tai. Lý Tư ánh mắt hơi đổi. Trong nháy mắt cũng cảm giác trước mắt tối đen. Sau đó nắm đấm như mưa. Rơi vào trên người mình. Đánh hắn uốn lượn lấy thân thể. Giảm bớt xung kích. Hà lão tặc. Đánh người không đánh mặt. Chấm ngoặc kép. Còn có. Hoàng Trấn ngươi có phải hay không đá ta đương. Ta cho ngươi biết. Ta định đoạt ngươi khí vận. Gia tộc hóa không. Chấm ngoặc kép. Lý Tư hò hét. Không có ảnh hưởng. Đống cát lớn nắm đấm hướng trên mặt của hắn. Trên thân chào hỏi, ước chừng một khắc đồng hồ về sau. Những này nắm đấm, chào hỏi, mới dừng lại. Ba đạo bóng người trong nháy mắt thoáng hiện. Phi tốc ly khai, lưu lại đầu vỏ chăn tê dại mang Lý Tư. Dễ chịu, dễ chịu, cái này thớt người. Nếu là lúc rời đi không nói một câu kia. Ta thật không muốn ra đến đánh. Tiễn biệt hắn, Hạ An hài lòng phủi tay. Nói một câu, kích thích, Mục Thiên có chút có tật giật mình, nhìn thoáng qua Lý Tư, phảng phất sợ bị phát hiện đồng dạng, Hoàng Trấn cũng là một mặt thỏa mãn bộ dáng, thế nhưng là nghĩ tới điều gì nhìn về phía Hạ An. Còn có chút có tật giật mình Mục Thiên, mới vừa có phải hay không các ngươi đá Lý Tư đương. Không phải ta, đoạn tử tuyệt tôn loại sự tình này, ta làm không được, Hạ An phủ nhận lắc đầu. Phủ nhận về sau, Hạ An cùng Hoàng Trấn liếc nhau, ánh mắt rơi vào Mục Thiên trên thân, ngoặc kép, cái kia, đánh hưng khởi, vào xem lấy khống chế sức mạnh, không có chú ý bộ vị, thuận thế bổ mấy cước, Mục Thiên cười cười xấu hổ, gãi đầu một cái, Hạ An cùng Hoàng Trấn lắc đầu, đứng tại chỗ tối, yên lặng nhìn xem Lý Tư, lại đi một cái, ngươi thiên khiển cái gì thời điểm độ. Hạ An cùng Hoàng Trấn, Mục Thiên đứng tại một đạo, nhìn xem Lý Tư, mặc dù đánh một trận Lý Tư, nhưng tối thiểu ra tay vẫn là biết rõ nặng nhẹ, chuẩn bị không sai biệt lắm tìm một chỗ. Độ thiên khiển, Hoàng Trấn lát nữa nhìn thoáng qua trăm dặm đại trận. Nơi này hiển nhiên không thích hợp độ thiên khiển. Dù sao, đây coi như là Hà gia nghỉ lại chi địa. Ngươi là đột phá dung huyết liền ly khai đi. Hoàng Trấn có chút dừng lại, bổ sung một câu. Đúng, đột phá dung huyết, ra ngoài nhìn một chút chuyện đời. Hạ An gật gật đầu. Dù sao xuyên qua lâu như vậy, thuở thiếu thời, phát hiện tự mình là một cái phế vật thời điểm. Hắn giảm bớt tồn tại cảm. Mà tùy ý hệ thống thức tỉnh, lại là cửu long đoạt đích, lại là nguy cơ tứ phía. Hắn quả thực không có cái gì nhàn tâm, nhưng là bây giờ gia tộc ở chỗ này an toàn vô cùng. Trăm dặm địa, duy nhất phong, đại trận, ngộ đạo, lại thêm cách đó không xa ẩn thần phong. Hạ An cũng có thể yên tâm ra ngoài. Đến lúc đó cùng một chỗ a, Mục Thiên ánh mắt sáng lên. Nhìn về phía Hạ An. Hoàng Trấn muốn lưu lại độ thiên khiển. Có thể Mục Thiên vẫn tương đối hướng tới thế giới bên ngoài. Nghe nói Hạ An muốn ra cửa. Ánh mắt sáng lên. Hạ An gật đầu. Không có suy nghĩ nhiều. Chỉ bất quá một bên Hoàng Trấn. Giấu giếm nhìn thoáng qua Mục Thiên. Lại liếc mắt nhìn Hạ An. Biểu lộ không thay đổi. Thế nhưng là nhưng trong lòng thì nổi lên vẻ mong đợi. Độc vui vui mừng mừng, không bằng chúng, vui vui mừng mừng. Cũng là thời điểm nhường Hạ An cảm thụ một cái, mục tám cái. Loại này, chuyện tốt. Hắn làm sao có thể nói. Mà xa xa Lý Tư. Chậm một cái, mới đem bao tải cầm xuống tới. Sờ soạng chính một cái mặt. Tê tê, làm đau. Những này nhóm người. Chấm ngoặc kép, Lý Tư mắng một câu. Bất quá, mình bây giờ hiểu rõ một thân. Báo thù là báo không được thù. Đứng dậy, nhìn thoáng qua duy nhất phong. Quay người bước ra trăm dặm đại trận. Chỉ là vừa mới đi ra khỏi trăm dặm trận. Lý Tư ánh mắt ngẩn người. Bởi vì hắn thấy được một đám người. Đang yên lặng đứng tại trăm dặm ngoài trận. Phảng phất tại chờ hắn. Dẫn đầu rõ ràng là Chư Tùng. Nhường lông mày của hắn hơi nhíu lại. Các ngươi không phải bảo hộ Lục Trúc. Lý Tư nhìn xem Chư Tùng ba người, đánh giá một cái, nhường nhóm chúng ta có thể luyện dung huyết tam đan trở lại. Ách, chủ thượng ly khai, nhóm chúng ta tất nhiên muốn đi theo ly khai. Chư Tùng bản năng trả lời một câu, thế nhưng là đột nhiên, phản ứng lại, không có một chút lão ma phong thái. Ngượng ngùng mở miệng, dung huyết tam đan, Lý Tư nhìn thoáng qua, hiển nhiên trong lòng cũng là nắm chắc. Vòng trọng điểm, muốn kiểm tra, những này phản đồ, lòng của chúng ta một mực đi theo chủ thượng, vì một chút đan dược, có chút bất đắc dĩ, kỳ thật chỉ là vì trở nên càng mạnh mẽ hơn, bảo hộ chủ thượng, vẫn là Chư lão ma khéo đưa đẩy, bổ sung tính nói một câu, sau đó, Chư lão ma đánh giá một cái Lý Tư, vội vàng chuyển di lấy chủ đề, chủ thượng, ngài đây là trải qua một phen đại chiến. Không sai, không đem Hạ An cùng Hoàng Trấn đánh mặt mũi bầm dập. Ta làm sao lại ly khai? Hạ An chân bị ta giảm giá. Hoàng Trấn mặt bị ta đánh vỡ lẫn nhau. Đương nhiên, ta cũng là thụ một chút vết thương nhỏ. Chấm ngoặc kép, Lý Tư theo vật trong nhẫn lấy ra quạt lông. Khinh vũ, hướng phía ngoại giới đi đến. Liền bọn hắn cũng nghĩ cùng ta đấu. Cùng ta đấu, chính là cùng thiên đấu. Phàm nhân, há có thể nghịch thiên? A, chấm ngoặc kép, Lý Tư một mặt vừa lòng thỏa ý, coi nhẹ nhẹ ha ha một tiếng. Chư Tùng ba người cũng là liếc nhau một cái. Đối với Lý Tư có chút hoài nghi, có thể nghĩ đến Lý Tư độ thiên khiển kia năng lực quỷ thần khó lường. Lại để cho bọn hắn có chút không quá xác định. Nói là sự thật a? Chư Tùng ba người còn không có đạt được đáp án. Lý Tư đã đi xa. Ba người vội vàng đuổi theo. Một đám dung huyết cũng là đi theo. Cảm giác đánh ít. Hoàng Trấn nhìn xem Lý Tư rời đi bóng lưng. không tự chủ sờ lên mặt mình. Ai bị phá lẫn nhau. Dù sao nhìn xem Lý Tư kia đắc ý bộ dáng, hắn lại muốn đánh dừng lại. Xác thực ít, Hạ An tán đồng gật đầu. Thậm chí nhìn xem Lý Tư lời thề son sắt bộ dạng. Thậm chí nhường hắn theo bản năng sờ soạng chính một cái chân. Gãy, cũng thấy một cái chư tùng ba người. Hắn cảm giác vẫn là không muốn đi gây sự. Dù sao, đến lúc đó ai cũng xuống đài không được. Ta không xứng có được tính danh a. Hắn dựa vào cái gì cho là ta không có đánh hắn. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên có chút không phục. Nhường Hạ An nhìn thoáng qua Mục Thiên. Lúc này, Lý Tư bị Cổ Nhạc cùng Giang Dịch dựng lên. Hạ An mặc dù tự nhận nhân phẩm chẳng ra sao cả. Có thể kiểm tra lo đến Lý Tư ra ngoài. Tất nhiên phải có bảo hộ. Đây chính là chư tùng ba người không có lưu lại nguyên nhân. Bằng không liền Lý Tư phách lối. Một cái tử cũng không muốn để lại. Ăn vào đi. Liền không có phun ra đạo lý. Riêng phần mình mạnh khỏe. Trong lúc nhất thời, ba người không nói gì. Yên lặng đưa mắt nhìn Lý Tư ly khai. Bay lên Lý Tư. Tại ly khai hồi lâu. Tại một cái căn cứ dừng lại. Lý Tư lát nữa nhìn thoáng qua Thiên Khiển phương hướng. Trầm mặc một cái. Lấy hắn chi thông minh. Có một số việc làm sao có thể nhìn không ra. Không ảnh hưởng được ta đem ngươi chân giảm giá. Lý Tư nhìn hồi lâu. Trong lòng thầm nhủ một câu. Sau đó quay người vào một cái căn cứ. Khi tiến vào căn cứ không lâu. Lý Tư sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Bởi vì hắn nghe được một chút rất nhiều tin tức liên quan tới hắn. Nhật Nguyệt Phong chủ Lý Tư. Độ Thiên Khiển. Có thể theo như hắn hiểu bên trong. Độ Thiên Khiển. Căn bản không có xuất hiện Hạ An cái bóng. Phảng phất bị biến mất. Rõ ràng cùng nhau Thiên Khiển. Hà lão tặc lại đem ta một người đẩy ra. Ghê tởm a. Chấm ngoặc kép. Lý Tư sao có thể không minh bạch. Chuyện này với hắn mang tới nguy cơ. Trong lòng đem Hạ An mắng một cái gần chết. Đánh tự mình còn chưa tính. Chư Tùng bị đào cũng có thể nhẫn. Nhưng cuối cùng vẫn là không có tránh thoát cõng nổi vận mệnh. Đưa bảo. Đưa tiền, đưa người, đưa ấm áp, còn phải cõng nồi. Trong lúc này chênh lệch, Lý Tư nổi giận, ta lần sau trở về, nhất định phải đem Hà lão tặc chân giảm giá. Lý Tư trong lòng gầm thét một tiếng, có thể trên mặt lại không biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía chư lão ma bọn người. Theo hôm nay lên, mai danh ẩn tích, Lý Tư ánh mắt nghiêm túc, có chút dừng lại, mở miệng lần nữa. Ta gọi Hà Đoạn Thối. Đi theo Lý Tư chư tùng ba người liếc nhau một cái. Lý Tư một câu cuối cùng. Nhường ba người ánh mắt có chút cổ quái. Gật đầu. Hừ. Lần sau lại để cho ta cõng nồi. Ta gọi Hà An chết. Chấm ngoặc kép. Lý Tư trong lòng thầm nhủ. Ngẩng đầu một cái. Lại một lần nữa khôi phục trước đó kia ngạo lăng tại thiên nhất thần sắc. Lại cõng nồi. Cùng Hà An tính. Tính liền tính nha, có gì ghê gớm đâu. Làm gì chết, Hà Đoạn Thối, Hà Tuyệt Tôn, Hà Phôi Nhân, Hà Dâm Tặc, Lý Tư trong lòng thầm nhủ. Danh tự hắn đã suy nghĩ rất nhiều, liền rất giận, PS, còn có, lại gõ chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.